Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu, chương 521, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 521 người phụ nữ nói xong lập tức ôm lấy quần áo, vui vẻ đi vào Mặc Thừa. Lúc này Hoắc Tị Yến mới đi về phía Nam Khuê, cô ấy đâu? Ai? Nam Khuê cố ý hỏi. Hoắc Tị Yến nhíu mày, cô biết tôi đang nói đến ai mà, hôm nay cô ấy đến đây ăn lẩu với cô, sau đó hai người cùng đi dạo phố. Hóa ra Tổng Giám Đốc Hoắc biết hết, vậy Tổng Giám Đốc Hoắc vội vàng chạy đến đây là để nhận sai sao? Tại sao tôi lại phải nhận lỗi chứ, tôi cũng đâu có làm sai, chuyện đó rõ ràng là do cô ấy vô lý. Làm loạn, Hoắc Tị Yến vừa nhìn thấy Lâm Niệm Sơ đi ra từ phòng thử đồ đã lập tức ngẩn người. Anh ấy đang thấy gì vậy? Cô ấy một bộ váy dài màu hồng bằng sa mỏng, đuôi váy xinh đẹp kéo dài, nhìn từ sau trông có vẻ bình thường, làn da trắng như tuyết của cô ấy dưới ánh đèn càng thêm động lòng người. Chất liệu của bộ váy mỏng manh, sau khi Lâm Niệm Sơ mặc vào càng giống tiên nữ hơn, cả người đều là tiên khí. Nhưng khi cô ấy xoay người, lúc Hoắc Tị Yến nhìn thấy phía trước của bộ váy thì khuôn mặt lập tức chìm xuống, đen không khác gì nhọ nồi. Đáng chết, cô ấy dám mặc quần áo gợi cảm như vậy sao? Anh ấy đã từng nói về những bộ váy gợi cảm như thế này, ngay cả khi đóng phim cô ấy cũng chưa từng mặc. Bây giờ cô ấy không những mặc mà còn chuẩn bị mua về. Phía trước bộ váy chỉ có mấy lớp sa mỏng giao nhau, hai lớp mỏng manh như vậy thì che được cái gì? Đôi chân dài trắng mịn trực tiếp lộ ra ngoài, vừa dài vừa thon, nếu như cô ấy mặc thế này ra ngoài, mắt của những người đàn ông khác còn không dính vào đó sao? Nghĩ đến đây, trong lòng Hoắc Tị Yến đã bắt đầu tức giận. Lâm Niệm Sơ cũng thấy anh ấy, cô ấy nâng môi, bình tĩnh nói. Anh đến đây làm gì? Hoắc Tị Yến vốn đến tìm cô ấy, kết quả thấy vẻ mặt không thèm để ý và giọng nói lạnh nhạt của cô ấy thì lập tức nổi giận. Em đừng hiểu lầm, tôi cũng không phải đến đây tìm em, trùng hợp mà thôi. Giọng nói của anh ấy lạnh như băng, anh ấy vừa nói xong, khuôn mặt nhỏ hồng hào của Lâm Niệm Sơ lập tức trắng bệch gần như không còn chút tia máu nào. Đúng lúc này có hai đôi tình nhân đi vào, Hoắc Tị Yến thấy ánh mắt của hai người đàn ông kia đều nhìn Lâm Niệm Sơ. Ánh mắt đó như hận không thể dính lên người cô ấy vậy. Vẻ mặt cũng vô cùng hèn hạ, giây phút này anh ấy hận không thể trực tiếp khoét mắt chó của hai tên đàn ông kia. Anh ấy đi về phía trước gần như mất lý trí, trực tiếp nắm lấy tay Lâm Niệm Sơ. Hoắc Tị Yến, anh làm gì vậy, anh thả ra, anh làm tôi đau. Đau, em còn biết đau sao? Hoắc Tị Yến không nhịn được mà nói tục, ông đây còn đau hơn em. Trong lúc nóng vội anh ấy đã hủy hết công việc của mình, ngóng trông đi tìm cô ấy, kết quả lại thấy những chuyện này, anh ấy sắp bị tức chết rồi. Anh thả tôi ra, đừng mơ, ông đây có chết cũng không thả em ra. Dứt lời, anh ấy kéo Lâm Niệm Sơ vào phòng thử đồ, sau đó khóa trái cửa lại. Phòng thử đồ vốn không lớn, cơ thể to lớn của Hoắc Tị Yến vừa chen vào, không gian bên trong đã lập tức trở nên chật chội. Không khí bên trong cũng nóng hơn, bầu không khí càng ngày càng mập mờ. Cách chương,